Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi mới bật cười lớn hơn. Hình như anh ta không biết tôi là ai. Rõ ràng hôm qua chỉ là một sự cố bất ngờ. Tôi quên mang theo ví tiền nên mới nhờ trả thôi. Thế mà bây giờ lại nhầm lẫn giữa việc tôi là người không có tiền và tôi phải cần tiền cơ. Đúng là buồn cười. Tôi nhìn hắn ta giễu cợt, sau đó lên tiếng. Tiền không phải là tất cả, nhưng tôi đây lại không cần tiền. Cô nói thật. Vậy anh nhìn mặt tôi xem, có giống tôi đang nói đùa không? Nhưng mà anh đừng có nói với tôi là anh đang thất tình nhá. Mặt mũi thế này mà nói cái lý do đấy ra, hơi bị kỳ cục đấy. Đó không phải là việc của cô, cô đừng có xen vào. Ok, tôi đây chả thèm liên quan gì đến anh. Từ nay về sau cứ như vậy nhá. À quên, anh đưa số tài khoản đi, tôi bảo người trả tiền rượu đêm qua cho anh. Yên tâm, tôi không để cho anh thiệt đâu. Cô nghĩ rằng tôi cần tiền sao? Anh cần hay không ấy, thì kệ anh. Nhưng tôi nợ thì tôi trả, thế thôi. Vừa nói dứt câu, tôi vội vàng đi ra mở cửa để trở về nhà mình. Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên là thấy sự xuất hiện của cô ta ngay trước mặt mình. Vốn dĩ tôi rất ghét những đứa lên mặt với mình, nên con này không nằm ngoài lệ. Dương đôi mắt khinh bỉ lên, nhìn nó, tôi nói. Tránh ra đi, tôi muốn ra ngoài. Duy lúc này từ bên trong đi ra, đưa tay choàng qua và siết chặt lấy eo của tôi. Mặt anh ta tựa hẳn lên vai của tôi, sau đó nhìn về phía cô ta. Chị dâu, có chuyện gì thế? Anh làm ơn, anh đừng gọi em là chị dâu này. Chị dâu nọ có được không Duy? Anh cứ cư xử bình thường như lúc trước nhá. Cô đang nằm mơ sao? Cô nghĩ rằng cô chưa lấy hắn ta làm chồng sao? Em... Tất cả ấy là lựa chọn của cô, và tôi không còn là thằng Duy của trước đây, nên làm ơn tránh qua một bên đi. Duy à? Duy! Anh ta không trả lời lại nó, mà vội vàng nắm lấy tay của tôi, kéo tôi đi thẳng. Tôi còn nghe thấy phía sau tiếng la hét rất nhỏ của cô ta. Đến bây giờ thì tôi chắc chắn một điều rằng hai người này có một mối quan hệ bất chính với nhau. Nhìn vẻ mặt của nó cùng với thái độ của hắn làm cho tôi nghi ngờ lắm rồi. Chị dâu và em chồng ư? Sắp có một bộ phim công chiếu rất hay rồi đây. Lúc này mọi người ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Vừa bước xuống, hắn ta nhanh tay kéo tôi đi lại ghế. Sau đó lên tiếng. Nếu đông đủ hết tất cả mọi người rồi thì còn thông báo luôn. Có chuyện gì mà gấp thế Duy? Tiếng của bà dì vang lên. Nghe giọng bà ấy vang lên, hắn ta mới quay sang nhìn. Ánh mắt chẳng có mấy thiện cảm. Rồi sau đó chuyển sang phía người đàn ông quyền lực, lên tiếng nói. Con chuẩn bị kết hôn. Người đàn ông ngồi đấy nghe thấy con mình nói như vậy, đặt mạnh ly trà xuống bàn. Tiếng ly va chạm vào mặt kính tạo ra một âm thanh rất chói tai. Im lặng một lúc rồi giọng nói không cảm xúc ấy bắt đầu vang lên. Con lấy ai? Đây là người yêu của con. Hôm nay con đưa cô ấy về đây, muốn ra mắt với bà. Nghe thấy có cái gì đó sai sai, tôi vội vàng đánh mạnh một phát vào tay của anh ta. Sau đó cất tiếng nói nhỏ. Này, anh bị điên đi à? Chuyện này làm sao có thể được chứ? Tôi đồng ý lấy anh lúc nào? Cô ngồi im đi. Này, cô tên là gì nhỉ? Đến cả tên của tôi anh còn không biết. Chưa gì đã cưới với trả xin. Anh bị điên à? Cô tên là gì? Cô nói nhanh lên. Tôi tức giận quay mặt đi nơi khác mà không thèm nhìn vào mặt của anh ta dù chỉ là một giây. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng anh ta chỉ đùa vui hay là hù dọa tôi thôi. Nhưng lần này anh ta nói toẹt ra như vậy rồi. Có phải là chết tôi không cơ chứ? Đang lúc lầm bầm chửi rùa các kiểu thì đột nhiên lúc này tiếng của ông ta lại một lần nữa vang lên. Thế hai đứa quen nhau từ bao giờ? Sao ba lại không biết chuyện này? Nghe tiếng ông ta hỏi, cả tôi và hắn đều đồng thanh trả lời. Một tháng, một đêm. Cả nhà lúc này đưa mắt nhìn về phía chúng tôi như chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Phía đối diện, cả bà mẹ và người anh của Duy cũng đang hí hửng bật cười. Nụ cười của họ không mấy thiện cảm, cứ như là đang mỉa mai anh ta vậy. Thấy tình hình không ổn, Tiền Duy mới siết chặt bàn tay của tôi, sau đó nhẹ nhàng đáp. Bạn gái con lần đầu về ra mắt gia đình, chắc là cô ấy còn hơi run. Thôi được rồi, con chỉ muốn thông báo cho mọi người biết như vậy thôi. Còn việc bao giờ cưới, con nói sau à? Cũng chẳng hy vọng mọi người sẽ đến đông đủ đâu. Nhưng mà nếu đến thì càng tốt. Vậy con xin phép. Đứng lại! Có chuyện gì nữa à? Cô gái này tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Công việc thế nào? Gia đình ra sao? Ta còn chưa biết được. Thì tại sao ta đồng ý cho con kết hôn chứ? Một cô gái tầm thường, không địa vị, mà ba vẫn đồng ý đấy thôi. Hình như câu nói này của hắn đang là một mũi tên bắn trúng hai con nhện. Tôi nhìn sang thấy vẻ mặt của người anh với chị dâu đúng là buồn cười. Tiếng của Duy lại một lần nữa vang lên. Bây giờ ba chỉ cần biết vợ con hơn chị dâu mọi mặt. Như vậy là quá đủ rồi. Con chào ba. Duy, đứng lại. Duy! Hắn ta không nghe lời ba gọi, cứ như vậy mà kéo tay của tôi đi ra phía ngoài xe, sau đó lái thẳng đi. Tôi thật sự không hiểu, đây liệu rằng có phải là một gia đình bình thường không? Sao cái cách họ thể hiện với nhau không giống gia đình tí nào? Nhưng có một điều đặc biệt ở đây là hắn rất giống với tôi. Ngay cả tính cách cũng như vậy, cứng đầu, ngông cuồng như nhau. Tôi đọc địa chỉ và hắn ta lái xe đưa tôi thẳng về nhà Ken. Trên đường đi cả hai chẳng nói gì. Chạy đường một lúc lâu thì cuối cùng cũng đến nơi. Trước lúc xuống xe, tôi quay sang hắn, kiên quyết nói. Này, nếu như anh muốn cưới, anh cưới một mình đi. Anh đừng có kéo tôi vào mấy cái chuyện rắc rối của anh. Một người xem trọng lời nói như cô, mà lại nhanh quên đến như vậy sao? Một chầu rượu, một điều kiện và một đêm nhún nhảy đến sáng. Cô đã quên rồi sao? Anh im đi. Này, tôi không nhớ gì hết. Anh đừng nói nữa. Thanh toán một chầu rượu thì cô sẽ đồng ý kết hôn cùng với tôi. Có thể cô quên, nhưng mà tôi lại là người nhớ rất rõ. Anh mua tôi bằng một chầu rượu á? Anh bị điên à? Anh nghĩ rằng tôi rẻ mạt đến mức như thế sao? Hắn ta không trả lời. Cong cái môi lên, sau đó nở một nụ cười nhếch mép. Không hiểu tại sao bây giờ chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy, tôi lại cảm thấy ghét kinh khủng. Anh ta đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại, rồi mở lên cho tôi nghe một cái gì đó. Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói của mình, và hắn lại vang lên ngay sau đó. Trả thì được đấy, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Mau nói đi, tôi đang sắp chịu không được rồi đây. Cô đồng ý làm vợ của tôi. Anh bị điên à? Chả có một chầu rượu mà bắt tôi đồng ý làm vợ của anh. Nếu như cô không đồng ý, tôi không ép. Tôi đồng ý, được chưa? Anh thanh toán tiền cho tôi đi. Tôi đã đồng ý ư? Đầu của tôi rối loạn, cả người bắt đầu run rẩy lên khi mà xác nhận chính xác đó là giọng nói của tôi. Lúc này tôi thật sự không biết phải nói gì. Tại sao lúc ấy tôi lại có thể đồng ý kết hôn với hắn ta chứ? Rượu vào lời ra. Mày đúng là điên rồi Thi ơi. Thấy tôi cứ chôn chân đứng một chỗ và im lặng như vậy, thì lúc này hắn ta mới lên tiếng, tiếp tục nói. Số điện thoại của tôi đã được lưu sẵn trong máy rồi đấy. Khi nào tới hôn lễ, tôi sẽ gọi cho cô. Anh gọi tôi làm gì? Tôi không kết hôn với một tên dở hơi nhanh đâu. Dở hơi nên khi nói tôi sẽ làm. Cô cũng đừng quên là tôi nhớ rất kỹ khuôn mặt của cô. Và ngay cả nhà của cô, tôi cũng không quên đâu. Anh đùa tôi đấy à? Nói cưới là cưới. Với cả cái lúc đấy tôi say nên không tính đâu. Tôi không nhớ cái gì hết. Tính chứ, tính hết. Nói xong hắn ta rời bước và đi lên xe, để mặc cho tôi đứng đấy một mình, hoang mang đến tột độ. Chỉ vì một lời nói lúc say rượu mà bây giờ hậu quả không thể nào lường trước được. Tôi có thể trốn tránh và không đồng ý kết hôn với hắn ta, nhưng nếu làm như vậy thì lời nói của tôi đã mất đi giá trị rồi. Tin này nếu như đồn ra ngoài, mọi người mà biết được, thì chắc chắn tôi phải đào một cái hố để nhảy xuống, vì tôi quá xấu hổ. Đứng một lúc lâu, tôi mới lê bước chân mệt mỏi của mình đi vào nhà. Tin Ken thấy vẻ mặt của tôi cứ ngơ ngác, nhanh chóng đi tới, rót cho tôi một ly nước và hỏi tôi. Mày bị làm sao đấy? Sao cứ ngồi đơ người ra? Giống con ngu vậy thì. Chả có gì đâu. Không có gì đâu. Mà này, cái thằng lúc sáng nói chuyện với mày, tao nghe trong điện thoại là ai đấy? Có đẹp trai không? Tao nghe cái giọng nói là tao đoán ngay người đầy nam tính. Mà hắn có bạn bè gì không? Thi. Này Thi. Tao đang bực bội đây. Ai làm gì mày mà mày bực? Hả? Này, hay là tao đi ra, tao xé nát cái mặt của nó, nhá. Là mày đấy. Chính mày đấy. Tại sao lại là tao chứ? Mày đang nói cái gì thế hả Thi? Đưa cái đầu tao xem nào. Còn nóng sốt gì không? Tao bình thường. Chả có nóng có sốt gì cả. Mày không cần phải xem. Mày bình thường. Mà mày lại nói chuyện kiểu đấy à? Nói rõ tao nghe xem nào. Đêm qua, mày bỏ rơi tao ở đấy một mình. Nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra thế này. Tất cả là tại mày. Tôi không kiềm chế được nữa, nên hét thật to cho đỡ tức. Ấy vậy mà Ken cứ ngồi bên cạnh, cũng hoảng hốt theo. Mặt của nó đơ ra, còn hơn cả tôi. Suy nghĩ lại, tôi không biết phải tính toán thế nào, mới vội vàng đứng dậy bước đi. Mày định đi đâu? Đêm qua thực sự, tao không biết gì. Thì, mày giận tao à? Tao cũng bị người ta lừa mà. Mày đừng giận tao nhá. Thì... Nghĩ lại tôi thấy nó nói đúng. Lỗi ở đây không phải là tại nó, mà là do tôi say quá nên mất kiểm soát. Đi gần lại phía nó, tôi vỗ vào vai của nó mấy cái, sau đó gượng gùng nói. Tao có giận gì mày đâu. Thôi tao về đây. Tối nay rảnh rỗi, tao sang rước mày đi ăn nhá. Ok không? Ừ này, xe của mày tao lái về rồi đấy. Tối như qua nhà tao nhá. Thì tao xin lỗi mày. Thôi, tao đi đây. Nói thế rồi tôi mệt mỏi quay lưng lái xe về nhà. Suốt quãng đường tâm trạng của tôi cứ như treo ngược trên cành cây vậy. Mỗi lần nghĩ đến gương mặt và giọng nói hách dịch của hắn, tôi chỉ muốn xé tan nát hắn ra. Thân hình đàn ông nhưng lại mang tính nết của đàn bà. Có mỗi một việc tôi say, tôi ăn nói tôi không suy nghĩ, mà hắn ta lại nhớ ra đến như vậy. Bây giờ bao nhiêu phiền phức rắc rối lại kéo đến cho tôi thêm một lần nữa. Về đến nhà tôi đi thẳng lên phòng và khóa chặt cửa lại, ngâm mình vào bồn nước ấm, sẵn tiện đưa tay, bật một bản nhạc quen thuộc và nhâm nhi uống một ly rượu vang. Bây giờ tôi rất muốn quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến đêm qua và càng muốn quên đi hình ảnh của hắn ta đang hiện hữu trong đầu của tôi. Mọi thứ tôi sẽ coi như là một vụ tai nạn. Tốt nhất là cứ như vậy. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Ai đấy? Nghe tiếng tôi hỏi, bên ngoài bỗng nhiên im lặng và không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Chẳng nhẽ lại có người đang muốn giở trò với tôi? Nhưng mà tôi khóa cửa cẩn thận rồi cơ mà. Chẳng nhẽ không sao, nên tôi lại tiếp tục nằm xuống. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, nếu như không có gì thay đổi thì chiều nay chắc chắn mẹ tôi sẽ về. Tôi tắm rửa sạch sẽ, xong tôi bước xuống nhà, đi thẳng tới mở tủ lạnh để kiếm trái cây ăn. Vừa hay lúc này cô Loan cũng từ ngoài, thấy tôi thì vội vàng lên tiếng ngay. Thưa cô, hôm qua cô đi đâu cả đêm? Ông với bà gọi điện cho cô mà không được à? Gọi cho tôi á? Sao tôi không nghe thấy nhỉ? Bà gọi cho cô nhưng nghe nói là máy bận. Còn đến ông gọi thì cô nói là cô không về. Nhưng bà đi công tác xa. Nghe thấy như vậy thì buồn lắm cô ạ. Thôi được rồi, để lát nữa tôi gọi lại cho mẹ tôi sau. Mà ông ta đi đâu rồi? Lúc nãy về nhà. Sao tôi không thấy nhỉ? Chắc là ông còn ngủ ạ. Đêm qua ông cũng giống như cô, đi đến gần sáng mới về. Thế mẹ tôi có biết chuyện này không? tôi không rảnh mấy chuyện này cho lắm. Hay cô cứ hỏi bà. Tôi phận tôi tớ, không dám xen vào chuyện đó thưa cô. Thôi được rồi, cô cứ làm việc tiếp đi. Nói rồi tôi cầm quả táo trên tay cắn một miếng, rồi bước ra ngoài vườn ngồi chơi và ngắm cá. Cho cá ăn xong tôi đưa tay nghịch xuống nước, mà tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng. Không gian đang yên tĩnh. Bỗng nhiên lúc này, lại có một bàn tay chạm nhẹ vào vai của tôi, khiến cho tôi giật mình, quay lại phía sau. Lúc này tôi phát hiện ra ông ta đang đứng ở đó, nên tôi mới khó chịu. Ông đang làm cái gì thế à? Làm gì? Tao có làm gì động đến mày đâu. Mày bị điên à? Tốt nhất đi, ông tránh xa tôi ra 5 mét. Chỉ cần nhìn thấy ông, tôi đã cảm thấy tởm lắm rồi. Đừng có tới gần. Thế mày tưởng rằng mày nói với mẹ mày về chuyện tao đi gái thì bà ấy sẽ đá tao ra à? Đừng có mơ con ạ. Tao không đơn giản như mày nghĩ đâu. Không đơn giản là như thế nào? Một tên ăn bám như ông thì hay ho gì mà lên giọng ở đây. Bám váy đàn bà, không thấy nhục à? Thế mà mẹ mày vẫn cho tao bám đấy thôi. Chuẩn bị người tiếp theo sẽ là mày đấy. Mày đừng nghĩ mấy chuyện này mà tao không biết. Ông biết thì đã sao? Ông làm thì ông tự chịu. Tôi là tôi đang rảnh rỗi, nên tôi muốn xem kịch hay và ngày tàn đời của ông. Lời nói của tôi vừa dứt thì đột nhiên lúc này ông ta bật cười lớn, rồi đi nhanh lại phía ghế ngồi xuống, tay xoay xoay cái đồng hồ cát đặt ở trên đó, rồi nhẹ giọng nói với tôi. Thế thì tao nói cho mày nghe nhá. Mẹ của mày, bà ta mê tao đến độ chẳng cần quan tâm đến những bức ảnh mà mày gửi đâu. Đến khi bà ấy hỏi tao thì tao chỉ cần nói là tao không làm gì sai, và chắc chắn bà ta sẽ tin tao. Mày hiểu chưa, con gái? Ông phí sức làm gì, vì cuối cùng cả hai mẹ con mày, không sớm thì muộn, cũng sẽ là người của tao. Cứ chờ đấy. Thân phận thấp hèn mà lại còn dám lên mặt với tôi. Tôi đặt quả táo xuống, sau đó vỗ tay cười gượng một cái, vội vàng đáp lại ngay. Thôi được rồi, ông nói như vậy thì tôi sẽ chờ. Chờ đến ngày ông tàn phế, ngày chính trong căn nhà này. Cái tính cách này và cơ thể này của mày, tao đều rất thích. Rồi sẽ có một ngày, cơ thể của mày phải rên rỉ dưới thân của tao. Mày cứ chờ đấy. Tôi nghe đến đây không thể nào kiềm chế được nữa. Tôi ném mạnh quả táo đang còn ăn dở vào người của ông ta. Thật không ngờ cái loại người như ông ta lại xuất hiện trong cuộc đời của mẹ và tôi như vậy. Rõ ràng là biết con người của ông ta không tốt, một con người biến thái, nhưng mà mẹ tôi lại cứ đâm đầu vào. Lý do là gì chứ? Tại sao chứ? Nhìn vào mặt ông ta, tôi sợ rằng tôi không kiềm chế được, nên mới bỏ đi vào trong, khóa cửa lại cẩn thận, sau đó lên giường nằm ngủ. Tôi dẹp hết mọi chuyện ra khỏi đầu, vì bây giờ cũng đến gần giờ chiều rồi. Tôi chỉ cần nhắm mắt, ngủ một giấc là mẹ tôi sẽ về ngay. Xui xẻo biến đi, may mắn sẽ về bên ta. Xui xẻo biến đi, may mắn hãy về bên ta. Nằm một lúc thì tôi ngủ ngay. Đến khi tỉnh dậy, mở bịt mắt ra, trời cũng tối rồi. Vườn người các kiểu, tôi bước xuống dưới nhà, đập vào mắt của tôi ngay lúc này là cái tên khó ưa đấy đang xuất hiện dưới phòng khách, ngồi cùng với mẹ tôi và ông ta. Thấy vậy, tôi vội vàng bước xuống, sau đó đi đến kéo mạnh tay của anh ta và nói lớn. Đi! Anh mau đi khỏi nhà tôi! Em làm cái gì thế Thi? Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ và Dượng mà. Mẹ! Anh gọi ai là mẹ? Này này! Biến đi! Biến! Thôi được rồi. Dù gì mẹ của em sau này là mẹ của anh. Vợ à! Em bình tĩnh nào! Vợ! Cái tên điên này! Anh đang nói nhảm nhí cái gì thế à? Em đừng có mất lịch sự như thế. Mẹ vừa mới về tới nhà. Em ngồi xuống đi. Nào, ngồi xuống đây nói chuyện. Ôi trời đất ơi! Cái tên này hắn ta đang nói cái gì vậy chứ? Tại sao hắn lại tỏ vẻ như mình là người nhà của chúng tôi vậy? Vừa nói hắn vừa kéo tay tôi ngồi xuống. Mẹ ở phía đối diện thấy như vậy thì lên tiếng. Thì con bị làm sao thế hả? Bạn tới nhà chơi không tiếp, nhưng không được nói, không được đuổi về như vậy chứ. Anh ta không phải là bạn của con. Mẹ đừng quan tâm đến anh ta làm gì. Con nghĩ mẹ bay về mệt, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Chuyện dưới này con giải quyết cho. Duy nó mới đưa mẹ về. Mà thôi, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đi. Mẹ lên thay đồ rồi mẹ xuống ngay. Sao anh ta lại biết mẹ về mà đón ạ? Mẹ, mẹ đừng có để anh ta lừa. Con thật sự không quen biết gì hết. Coi chừng anh ta là kẻ lừa đảo mẹ ạ. Lúc này mẹ tôi không chú ý đến lời nói của tôi, mà chỉ thở dài, rồi quay mặt nhìn sang Duy. Duy này, con cứ ở chơi đi. Lát rồi ăn tối cùng với gia đình, sau đó rồi về nhá. Dạ vâng, con cảm ơn bác ạ. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi mẹ tôi lại mời hắn ta ở nhà ăn tối. Ăn cái gì mà ăn? Nhà tôi không có ăn cơm tối. Nếu như muốn ăn, anh tự về nhà mình mà ăn. Đi đi. Thì. Mẹ. Bạn trai con lâu ngày mới tới chơi. Con đừng để mẹ phải la mắng. Bây giờ mẹ lên nhà, tí nữa mẹ xuống. Duy mà về, mẹ xử tội con đấy. Ô kìa, mẹ. Tôi bực bội và chạy lên phòng, mặc kệ cho hắn ta ngồi đó. Tôi lấy điện thoại định gọi cho Ken để tâm sự. Thì đột nhiên ở phía bên cạnh tôi lại vang lên một giọng nói rất quen thuộc. Hắn ta còn thuận tay mà uống luôn ly rượu vang của tôi. Sao thế? Cô lại nơi đây ngồi và uống rượu một mình sao? Tại sao anh lại vào đây? Mẹ cô gọi tôi lên, chứ tôi mà thèm lên đây á. Miệng nói không thèm thì mau cút đi. Anh đừng có làm phiền tôi. Hắn ta im lặng không trả lời lại ngay, mà đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang bay trong gió của tôi. Theo phản xạ, tôi rụt lại rồi đưa đôi mắt không mấy thiện cảm. Bẩn, đừng có động vào tôi. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tôi rất thích tính cách của cô và ngay cả cơ thể của cô. Điện nước đầy đủ. Nếu như thế này, thằng ngu nào mới chịu bỏ qua? Anh... Cô đừng có phí sức hay là tìm cách trốn tránh làm gì. Nếu được gả vào gia đình nhà tôi, cô sẽ không phải cực khổ gì. Ngược lại, cô còn được sống sung sướng hơn bây giờ rất nhiều. Ở nhà tôi không sướng hay sao? Việc gì mà tôi phải cưới anh? Theo như tôi nhìn thấy, thì tên Dượng ấy cũng tốt và rất nhiệt tình với cô đấy. Hai người có gì với nhau sao? Mối tình Dượng và con của vợ à? Anh bị điên à? Loại người như ông ta mà tôi thèm nhìn á? Mơ! Thế thì tại sao ông ta lại phản đối đám cưới của tôi và cô? Dù mẹ cô đã đồng ý. Ông ta phản đối á? Đúng thế. Ông ta bảo rằng cô còn bé, chưa hiểu chuyện làm vợ. Rồi sợ cô không quen, sợ cô bị ăn hiếp. Nói tóm lại là ông ta không đồng ý. Hắn ta nói tôi cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì ông ta còn muốn hại tôi, nên không dễ gì mà cho tôi đi nhanh đến như vậy. Nhưng lần này hình như có vẻ ông ta hơi bị lo xa rồi. Bây giờ tôi nên kết hôn theo ý của hắn ta hay là ở nhà theo ý của ông ta nhỉ? Khó chọn quá. Thấy tôi cứ ngồi im, hắn ta lại tiếp tục lên tiếng. Tôi sẽ cho cô 3 ngày để cho cô suy nghĩ. Nhưng tôi thấy cô cần gì phải suy nghĩ. Làm gì cho mệt thêm. Vì dù sao cuối cùng, cô cũng là vợ của tôi thôi. Anh cứ nằm mơ đi. Anh cứ nằm mơ đi. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Thì tôi sẽ chờ xem sao. À này, hình như là mẹ cô rất thích tôi đấy. Nếu đã như thế rồi, thì đúng là xui cho cô. Hắn ta đứng dậy không thèm quay lại nhìn tôi nữa, mà đi thẳng ra bên ngoài. Tiếng cánh cửa đóng rầm, làm cho lòng tôi cảm thấy nặng nề. Tôi biết rất rõ với tình huống bây giờ thì rất bất tiện đối với tôi. Nhưng tại sao hắn lại cứ nhắm vào mình tôi như vậy? Có quá nhiều lựa chọn. Gái ngoài đường có đầy. Tại sao phải là tôi chứ? Đúng là tên chết bầm. Anh đúng là sao chổi. Tôi buồn bã nằm ra đấy, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh ở trên cao kia. Không biết có phải do tâm trạng của tôi buồn, nên nhìn đâu tôi cũng thấy nỗi buồn. Nằm một mình chẳng biết tâm sự cùng với ai. Gió đêm càng khiến cho lòng tôi thấy lạnh hơn nữa. Đột nhiên lúc này có một chiếc áo lông choàng lên vai của tôi. Tôi ngạc nhiên quay sang thì nhìn thấy mẹ. Con có bạn trai rồi, thế tại sao lại không nói cho mẹ biết? Mẹ nhìn kỹ rồi, cũng được đấy. Mẹ, con phải nói bao nhiêu lần thì mẹ mới tin con? Hắn ta không phải là bạn trai của con. Không phải bạn trai, thế tại sao nó lại biết con? Nó lại còn biết cả mẹ. Làm sao mà con biết được ạ? Nói tóm lại là con không quen biết hắn đâu. Mẹ à, giảm xí, chả có ai không quen mà lại giành về nhau như thế. Mà khi nãy nó hỏi mẹ rồi, chuyện hai đứa sẽ kết hôn, ý con thế nào? Dạ không, không mẹ, con không kết hôn với hắn đâu. Thế bây giờ con muốn làm gì? Đi làm con không đi làm, đi học con cũng không, chỉ có mỗi việc rong chơi. Thì đến bao giờ con mới trưởng thành đây? Ban đầu tôi đã quên mất việc đi học của mình, nhưng bây giờ nghe mẹ nhắc đến thì trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Nếu như muốn trốn tránh được hắn thì tôi chỉ còn có một cách thôi. Nghĩ như vậy, tôi búng tay một cái. Con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ đi du học. Đi du học ư? Dạ vâng, con sẽ sang Mỹ để học. Thế nên việc kết hôn cứ đợi khi nào con về rồi tính mẹ nhé. Con suy nghĩ kỹ chưa? Nói thế là mẹ không tin con à? Con sang đấy để học thật mà mẹ. Thôi được rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng nhớ là con phải học đàng hoàng. Nếu như mẹ biết được, mày mà lừa mẹ đấy, là về đây chết với mẹ. Nghe rõ chưa? Dạ vâng, thế ngày mai con đi đăng ký nhá. Bây giờ mẹ về phòng mẹ nghỉ ngơi đi, con buồn ngủ lắm rồi. Nói như vậy mẹ gật đầu đứng dậy và rời đi. Sẵn tay mẹ còn cầm lấy chai rượu trên bàn, mang cất đi. Từ bé tôi đã được cưng chiều, nên bây giờ muốn làm cái gì chả được. Với cả tính của mẹ dễ chịu, những việc mà tôi muốn làm thì chắc chắn mẹ tôi sẽ chiều ngay. Nhưng với một điều kiện, tôi không được quá quắt. Nếu không, mẹ sẽ xử tội tôi. Khóa cửa cẩn thận, tôi lên giường nằm, nhắm mắt và ngủ ngay. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với tôi rồi. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị sang nhà Ken chơi. Không có công việc ổn định nên hầu như thời gian của tôi đều dành hết cho Ken. Bây giờ lại có thêm một nhiệm vụ làm hồ sơ để đi du học nữa. Bước xuống nhà, vừa chạm chân tới cửa phòng, tôi đã nghe thấy tiếng bên trong, có tiếng của mẹ vọng ra. Người tôi nép sát vào tường, tôi bắt đầu nghe lén. Hôm qua anh rút tiền làm gì? Còn bức ảnh đấy là như thế nào? Anh giải thích đi. Thì anh đầu tư với bạn bè. Lúc đó anh định nói với em, nhưng mà sợ em cản anh, nên hôm nay anh đợi em về, anh mới báo cho em đây. Anh tưởng rằng tôi im lặng là tôi không biết à? Tôi nhịn là vì tôi muốn cho anh một đường lui. Nếu như không có tôi, xem cuộc đời của anh nó có tan nát hay là không. Em cứ bình tĩnh, nghe anh nói. Việc rút số tiền lớn mà không nói với em là lỗi của anh. Nhưng còn việc kia, em không thể nào tức giận với anh được. Hình ảnh rõ ràng như thế này mà anh lại còn chối à? Nếu anh không chụp ảnh cùng người ta thì tại sao con Thi nó có? Em cũng biết rằng con Thi nó có tiền, nó có mối quan hệ rộng. Vài tấm ảnh ghép nó gửi cho em, thế tại sao em lại tin? Tôi còn lạ gì cái tính của anh? Già mà không nết. Nếu như để đối tác hay bạn bè biết được, họ cười vào mặt của tôi đi này. Anh đã nói rồi, anh thật sự không có. Nếu như em không tin anh, anh sẽ thề cho em xem. Ôi giời, thề? Thề nó không có tác dụng ở đây. Anh thề mấy chục lần rồi, anh quên rồi sao? Thôi được rồi, nếu như vậy, em cứ gả con Thi đi, càng nhanh càng tốt. Nó là con của tôi, tôi gả nó đi hay không là chuyện của tôi, anh đừng có xen vào. Lỗi của anh xin lỗi em, được chưa? Không gian trong phòng lúc này bỗng nhiên im lặng, cho đến mãi một lúc sau, tiếng của mẹ tôi mới bắt đầu vang lên. Tôi nói cho anh biết, anh đừng để tôi phải biết rằng anh có thêm một lần nào nữa. Nếu không, anh sẽ chết. Anh hiểu chưa? Thôi được rồi, anh hiểu mà. Em đừng có giận anh nữa. Cục vàng của anh. Thôi đi, xích ra. Mẹ tôi đúng là một người dễ dãi. Làm mất công tôi đứng ở đây nấp nãy giờ, chờ ngày để tàn đời của ông ta tới. Thế mà hết vui. Thôi thì tôi đi ra xe và đến nhà Ken vậy. Tôi không đi đăng ký học nữa, mà tôi lại dắt nó đi mua sắm. Có tiền nhiều thì phải tiêu thôi, chứ có để như thế, ông ta cũng lấy hết. Đến trung tâm mua sắm, tôi và nó bước vào trong để lựa quần áo và túi sách. Vừa hai lúc này, lại chạm mặt phải con nhỏ chị dâu hôm trước tại nhà của anh ta. Thấy tôi và Ken đi cùng, nó mở to mắt ra và nhìn với một gương mặt đầy mỉa mai. Tôi chẳng ưa gì nó, nên mới ngó lơ, giả vờ như cô ta không tồn tại mà lướt qua mặt luôn. Đột nhiên lúc này giọng nói của nó vang lên. Này, tao có chuyện muốn nói với mày. Này này, con kia, đứng lại. Thằng Ken đi bên cạnh, thấy con nhỏ đó cứ gọi về phía của chúng tôi, nên mới khều nhẹ tay tôi rồi lên tiếng. Này này, con đấy, nó đang gọi mày à? Mày có quen nó không? À, không, tao không quen. Con khủng này, thấy người ta sang, lại muốn bắt quảng làm họ đây mà. Thôi thôi, đi nào, ở bên kia, có mẫu mới đẹp lắm. Đây là nơi đông người, nhưng nếu tôi cứ giả vờ không quen, thì người tức chắc chắn là nó. Nhìn thái độ của nó, theo như tôi đoán, thì không đầy 10 giây, nó lập tức đi nhanh tới mặt của tôi. Sau đó, nhếch mép lên. 10, 9, 8, 7, tôi đếm đến 1. Này con kia, mày nghe thấy tao gọi, mà mày không định nhìn tao đấy à? Tai của mày bị điếc à? Ai đây? Cô quen với tôi sao? Mày đừng có giả bộ, mày mau qua đây. Vừa nói con đấy vừa kéo mạnh tay tôi đi. Ken thấy như vậy thì mới hoảng hốt, giữ chặt lấy tay còn lại của tôi. Sau đó lớn tiếng. Này này, cái con kia, mày làm cái gì thế à? Cái thứ BD, tránh ra đi. Á hà, mày nói ai BD? Hả? Con vịt xấu xí này. Mày có muốn bà đây mà vả cho một phát vào mồm không? Tao đang nói mày đấy. Đồ BD, nếu như mày không muốn bị đánh ấy, thì mày tránh ra. Mày dám? Mày ngon đấy. Được rồi, hôm nay tao liều chết với mày. Vừa nói nó vừa đưa tay lên, hai mắt dữ tợn nhìn về phía Ken như thách thức. Thấy ở phía này quá ồn ào nên mọi người mới kéo nhau đến xem. Tôi rất dị ứng với việc để cho người khác chú ý đến mình vì những chuyện không đâu, nên mới nhìn Ken và lên tiếng. Thôi mà Ken, mày ra ngoài kia mày chọn đồ tiếp đi. Tao nói chuyện với cô ta, nhá. Nói cái gì mà nói? Mày có quen gì con điên này đâu mà nói chuyện. Tao có phải là trẻ trâu đâu. Thôi, mày ra ngoài kia mày chọn đồ đi, nhá. Vừa nói dứt câu, tôi vặn tay con bé đấy ra, rồi nhanh chóng đi về phía vắng người. Tôi dựa lưng vào tường khoanh tay đứng nhìn cô ta. Chắc là đang muốn kiếm chuyện với tôi đây mà. Nhìn gương mặt kìa, đành đá lắm. Tôi lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm, rồi lên tiếng nói. Tôi cho cô 5 phút. Hết 5 phút, tôi sẽ đi ngay. Mày lên mặt với ai đi hả? Tốt nhất ý, là đừng có dùng cái thái độ đấy để nói chuyện với tao, mày hiểu chưa? Thế cô nghĩ cô là ai? Tại sao tôi phải sợ cô? Này, câu đấy, tao mới là người phải hỏi mày. Có phải rằng mày đang dụ dỗ anh Duy, có đúng không? Anh Duy á? Anh Duy sao? Anh Duy nào? Mày... Này, có phải mày biết nhà Duy giàu nên mày mới muốn đặt chân vào không à? Tôi không nói gì nữa mà chỉ bật cười thật lớn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó chính là chị dâu của tên kia. Ấy vậy mà bây giờ lại dám xưng anh em luôn. Thật là ghê gớm. Tôi thật sự thắc mắc nhá. Rốt cuộc là cái tên Duy ấy là em chồng hay là người yêu của cô? Mở miệng ra là anh Duy. Thật là kỳ cục. Đây là việc của tao, không liên quan đến mày. Mày đừng có nhiều chuyện. Nếu như không muốn tao nhiều chuyện, thì tốt nhất là mày cũng đừng động vào tao. Con Thi này không hiền như bên ngoài của nó đâu. Vậy thì mày nói đi. Mày muốn bao nhiêu? Trời đất ơi, lại có thêm một người nữa dùng tiền để uy hiếp tôi. Tôi bật cười thật lớn, tôi từ từ tiến lại gần phía cô ta. Sau đó lên tiếng đáp trả. Lạ thật. Mặt của tôi có hiện hai chữ cần tiền. Đúng không? Nếu như mày không cần tiền, vậy thì tại sao mày lại muốn kết hôn cùng với anh Duy? Cái loại gái giả vờ thanh cao như mày, tao gặp rất nhiều rồi. Này cô kia, hình như cô đánh giá tôi hơi thấp nhỉ? Có thể con Thi này thiếu tất cả mọi thứ, nhưng với tiền thì con này không thiếu. À, thì ra nhầm mày ở gần kho đạn. Miệng mày nói là không cần, nhưng tay của mày lại vòi tiền của anh ấy. Là tôi chứ không phải là cô. Mà cô nên nhớ, Dương Hà Thi tôi chưa bao giờ xin tiền trai. Thế cho nó vuông. Thế mày tưởng rằng tao tin mày? Cái thứ như mày thấy trai là mày nhảy lên mày cắn rồi. Thôi được rồi, tôi nói cho cô nghe nhé. Ban đầu ấy, tôi định là không kết hôn với hắn đâu. Nhưng mà không ngờ lại gặp cô ở đây, tôi lại có thêm động lực để mà kết hôn rồi đấy. Con nhỏ đấy nghe tôi nói như vậy thì nhảy dựng cả người lên. Nét mặt của nó lộ rõ vẻ tức giận, hai tay run rẩy định giơ lên đánh tôi. Nhưng đã bị tôi chụp lại. Tôi nhếch môi lên, gằn từng chữ. Đừng có động vào tôi. Nếu như cô muốn toàn thây. Chị dâu à? Mày... mày gọi ai là chị dâu? Chị dâu, chị cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tôi và hắn ta sẽ kết hôn đấy. Tôi dùng sức siết chặt cổ tay của nó lại. Cũng vì đau nên con đấy nó mới vùng ra. Trong lúc nó chống cự thì tôi thả nhẹ tay ra. Và cứ như vậy nó mất đà mới ngã xuống đất. Miệng lúc này mới la lớn. Con điên kia, tao sẽ giết mày. Đừng có la lớn. Ở tù đấy. Nói xong tôi phủi tay, lấy kính mang lên mỉm cười rồi xoay người bước đi. Ở phía sau, tôi còn nghe thấy tiếng la hét của nó. Đây là trung tâm lớn, nên không ít người ra vào. Mỗi người ngắm nhìn nó một tí, chắc là ngày mai sẽ lên trang đầu báo chí cho mà xem. Đúng là xui xẻo lớn nhất trong cuộc đời của nó là gặp phải tôi. Những người có tính cách ngang ngược như nó, thì tôi lại càng cảm thấy thích thú. Nếu như muốn chơi, thì tôi sẽ chơi đến cùng. Nếu bây giờ nó không muốn kết hôn với hắn, thì tôi nhất định sẽ làm ngược lại. Bước vào nhà đấy, thì chắc chắn nó sẽ điên lên. Cái loại phụ nữ lẳng lơ, lòng tham vô đáy, lấy thằng anh rồi mà lại còn tư tưởng tới thằng em. Thật là đáng sợ. Lúc này thấy tôi quay trở lại, Ken vội vàng nắm tay của tôi. Con đấy là con nào đấy? Mày có quen với nó không? Có thể bây giờ tao chưa quen, nhưng vài hôm nữa chắc chắn là sẽ quen. Là như nào? Mày nói cái gì? Tao chả hiểu. Từ từ, rồi mày hiểu thôi. Thế mày chọn đồ chưa? Bây giờ mình về nhá. Tao chọn xong cho tao rồi, nhưng mà mày chưa mua cái gì cho mày mà. Không cần đâu. Hôm nay tao mất hứng rồi. Để hôm khác tao mua sau vậy. Ừ, thế thì mình đi nhá. Bởi bản nãy tôi nghĩ rằng nên đi mua sắm cho đỡ buồn và thư giãn đầu óc. Nhưng lại không ngờ gặp ngay thú vui ở đây. Sở thích chọc người của tôi lại trỗi dậy để xem cô ta còn dám lên mặt với tôi hay không. Tính tiền xong xuôi, tôi đưa Ken về nhà, rồi sau đó mới quay trở về nhà mình. Thấy mẹ tôi đang bơi dưới hồ, nên tôi nhanh chóng đi lại. Mẹ ơi, con không đi du học nữa à? Hơi bất ngờ với lời nói của tôi, nên mẹ tôi bơi thật nhanh lại phía của tôi, vội vàng lấy khăn choàng vào người. Sau đó, mẹ mỉm cười nói với tôi. Sao thế con? Bây giờ con không muốn đi du học nữa. Con muốn ở lại đây với mẹ. Con suy nghĩ kỹ rồi. Con lấy chồng và con không đi du học nữa à? What? Hôm qua, con năn nỉ mẹ để đi du học cơ mà. Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như thế? Dạ, Bí mật mẹ ạ. Thằng Duy nó lại nói gì với con sao? Dạ không. Con có gặp hắn đâu. Mà nói cái gì à mẹ? Mà có chuyện gì gấp à mẹ? Mẹ ngạc nhiên khi nghe tôi nói đến việc kết hôn mà lại gọi chồng bằng hắn. Nên mẹ tôi thắc mắc hỏi ngay. Con gọi Duy bằng hắn sao? Dạ không. Anh Duy ạ. Dứt lời của tôi thì bóng dáng của tên Dượng kia lại xuất hiện. Ông ta đi tới hôn lên vai của mẹ tôi, sau đó nhìn tôi. Hai mẹ con đang nói chuyện gì thế? Chuyện của ông đấy à? Sao thế? Dượng hỏi như vậy có cái gì sai sao? Con gái? Ai là con gái của ông? Nhảm nhí. Đúng là người ta nói đúng thật. Ghét ai chỉ cần họ thở thôi, mình cũng thấy ghét rồi. Bây giờ chạm mặt ông ta kiểu này, tôi lại chẳng thấy ưa, nên tôi lại đứng dậy và rời đi. Lướt qua mặt ông ta, tôi không thèm nhìn đến, dù chỉ là một giây. Vào phòng tôi lấy đồ ra xem. Khi nãy còn may là tôi lựa được một chiếc váy, nên bây giờ tôi lấy ra để mặc thử. Tôi đứng ngắm mình trước kính, phải công nhận cơ thể của tôi rất đẹp. Người đẹp thì mặc cái gì vào cũng thấy ok hết. Đang loay hoay thì điện thoại trong túi tôi vang lên. Tôi nhanh chóng cầm lên xem. Thấy Lưu là chồng. Tôi thắc mắc, ấn nút nghe. Alo ai đấy à? Tôi đã Lưu là chồng rồi, mà cô lại không nhận ra sao? Tại sao cô lại mau quên thế hả vợ yêu? Ai là vợ của anh chứ? Hôm nay tôi gọi cô, để chốt cho câu trả lời đây. Việc kết hôn, cô có đồng ý hay không? Tôi không phải là món đồ, nên đừng có mở miệng ra là nói chốt hay là mua. Ok. Dài dòng quá. Mau trả lời ngắn gọn đi. Thôi được rồi. Tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện. Nói đi. Thứ nhất là anh không được động vào người tôi. Cho dù bất cứ trường hợp gì xảy ra, tuyệt đối, anh không được động vào cơ thể của tôi. Thứ hai, tôi kết hôn, nhưng vẫn là người tự do. Anh không có quyền ràng buộc hay là ép tôi làm cái này, làm cái kia. Anh hiểu chưa? Cuộc sống của hai đứa chúng mình vẫn như vậy. Không ai được xen vào chuyện riêng của ai. Không được. Tại sao lại không chứ? Chẳng phải anh luôn muốn kết hôn với tôi, rồi anh sống một mình à? Điều kiện thứ nhất tôi không đồng ý. Bởi vì tôi đã hứa dạy cho cô học. Mà nếu như không động vào người, thì cô nói đi. Tôi dạy cô kiểu gì? Đúng là cái đồ biến thái. Thế thì nghỉ, không kết hôn. Thôi được rồi. Nếu như cô đã đồng ý rồi, thì cuối tuần này chúng ta sẽ kết hôn. Này, anh chưa đồng ý hai điều kiện. Tại sao tôi kết hôn chứ? Tôi đồng ý, được chưa? Ngày mai tôi sẽ cho người đến để đưa cô đi thử váy cưới. Chắc chắn chúng ta sẽ kết hôn vào cuối tuần này. Thế nhá. Tôi ngạc nhiên khi nghe hắn nói rằng hắn chuẩn bị sẵn rồi, như kiểu hắn biết được câu trả lời của tôi từ trước vậy. Tôi thấy thắc mắc nên mới vội vàng hỏi ngay. Anh làm gì mà gấp gáp vậy? Tôi còn chưa... Bây giờ tôi bận, tôi tắt máy đây. Mọi thứ cứ như vậy mà quyết định. Thế rồi hắn ta vội vàng tắt máy. Đây là lần đầu tiên có người dám tắt máy ngang khi mà tôi đang còn nói chuyện. Tôi tức giận ném điện thoại sang một bên, lăn lộn ra giường. Không biết quyết định này của tôi sẽ đi về đâu khi mà trong lòng của tôi lại quá mơ hồ về cái mối quan hệ này. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Ngoài việc đi thử áo cưới ra, thì cả tôi và hắn đều rất ít khi nói chuyện với nhau. Nếu như không phải nói, thì mỗi lần gặp nhau đều có chuyện xảy ra. Hôm đấy chúng tôi đi chụp ảnh, thì người thợ chụp ảnh nhìn chúng tôi rồi lên tiếng. Chú rể ơi, quay qua, hôn cô dâu đi. Nghe đến từ hôn, tôi lại cảm thấy ngại ngùng, nên mới lên tiếng ngay. Anh ơi, anh cứ chụp ảnh bình thường, bọn em không cần cảnh hôn đâu à? Sao thế? Vợ chồng lại ngại với nhau vấn đề đấy sao? Dạ không sao, anh cứ làm theo yêu cầu của em đi. Em cảm ơn ạ. Tôi bị dị ứng với anh ta nên không muốn liên quan gì. Trong suốt buổi chụp ảnh ấy, điện thoại của anh ta cứ vang lên liên tục. Hắn cứ nhìn rồi lại tắt máy, nhưng có vẻ như người gọi không chịu yên. Tôi thấy như vậy thì lập tức lên tiếng. Chị dâu gọi, tại sao anh không nghe máy? Tại sao cô biết? Tôi đi guốc trong bụng của anh, ngay cả kế hoạch kết hôn của anh là gì, tôi biết rất rõ. Hay nhỉ, nhưng mà cô chỉ cần lo việc của cô thôi, đừng có xen vào chuyện của tôi. Ai mà thèm quan tâm chứ? Tôi bị quê khi hắn ta nói như vậy, tôi im lặng rồi quay đi hướng khác. Rõ ràng là tôi nói đúng sự thật, chỉ có anh ta mới có tật nên mới giật mình mà thôi. Mà cái con nhỏ đấy hay thật đấy, người ta không nghe máy rồi, cứ gọi suốt ngày. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra bình thường cho đến ngày chúng tôi kết hôn. Đến bây giờ tôi mới dám thông báo với Ken vì việc tôi đi lấy chồng. Buổi chiều đấy tôi lái xe qua nhà nó, chờ nó xuống rồi mỉm cười nói với nó. Đi chơi không? Đi đâu? Mà tại sao mấy ngày hôm nay tao thấy mày cứ như ma vậy? Lúc ẩn lúc hiện, chả biết đường nào mà lần. Thế chẳng phải bây giờ gặp nhau rồi à? Đừng có cằn nhằn nữa, xấu đấy. Thì 10 hôm rồi mới gặp, có điên này. Thôi, dẹp chuyện đấy sang một bên đi. Lên xe, tao chở đi ăn cưới. Ăn cưới á? Thế cô dâu chú rể là ai? Tao có quen với họ không? Thì mày cứ đi đi, mày sẽ biết thôi. Nói như vậy tôi phóng xe đi thật nhanh. Vẻ mặt của tên Ken bấy giờ có nhìn buồn cười lắm. Nếu như nó mà biết được tôi đi lấy chồng, chắc chắn nó sẽ rất bất ngờ. Nơi chúng tôi đến là một nhà hàng tiệc cưới sang trọng. Ở đây có hai bên gia đình, của gia đình tôi và gia đình của tên kia. Tôi buột miệng, lên tiếng. Mẹ, anh Duy chưa đến hả? Ừ con, chắc là Duy nó đang trên đường đến. Còn con ấy, vào trong thay đồ đi. Ở đây chỉ có người lớn, hắn ta vẫn chưa đến, mà ngay cả vợ chồng tên kia cũng không có mặt. Tôi cảm thấy hơi tiếc vì con nhỏ đấy không được chứng kiến cái cảnh này. Nếu như có nó, có phải là vui hơn không? Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ, rồi nhìn về phía của mọi người. Vậy con xin phép, con vào trong thay đồ ạ. Ken ơi, đi. Tôi gật đầu chào ba mẹ của hắn, rồi cũng bước vào phòng thay đồ. Vào đến nơi, tên Ken bây giờ mới như hoàng hồn, đánh mạnh vào tay của tôi. Con quỷ, mày... mày kết hôn à? Hôm nay là đám cưới của mày á? Ừ. Thế tại sao mày không nói với tao một tiếng? Thế thằng chồng của mày, nó đâu? Trời ơi, tại sao tao là người biết cuối cùng thế này? Kết hôn không tình yêu, có cái gì mà nói? Đây chỉ là hình thức thôi, chứ tao và hắn có yêu đương hạnh phúc gì đâu. Thế thì tại sao mày đồng ý kết hôn với hắn? Đó không phải là bản tính của mày, Thi à? Chuyện dài dòng lắm, bây giờ tao kể không hết, nên hôm khác tao kể cho mày nhá. Trời đất ơi, tao ghét mày thật sự luôn ấy. Thôi, mày đừng có giận tao. Mày phụ tao đi, thay đồ nhanh nhanh lên. Nói thế rồi, nó đến phụ tôi. Mặt có hơi chút buồn, nhưng vẫn rất đáng yêu. Thấy hắn ta còn chưa đến, tôi mới cầm điện thoại và gọi lại cho số của hắn. Nhưng đầu dây bên kia không có ai nghe máy. Phải đến một lúc lâu sau mới chịu nghe, nhưng lại không có ai nói gì. Này, anh tới chưa? Này Duy ơi, Duy! Anh Duy, anh đang đùa với tôi đấy à? Anh mau đến ngay đi. Cô lo sợ sao? Là cô? Đúng vậy, là tao đây. Duy đâu? Đưa máy cho tôi, nói chuyện với hắn. Mày đang ra lệnh cho ai đấy hả? Anh Duy đang còn tắm. Mày cứ ngồi đấy mà đợi đi. Còn việc đến hay không ấy thì phải thuộc vào tao. Còn danh à? Nghe đến cái câu anh ta đi tắm, tôi cảm thấy rất tức giận. Hôn lễ sắp diễn ra rồi mà hắn ta còn chưa chịu đến. Đúng là mặt dày, đúng là ăn tạp. Ăn tạp còn đỡ hơn là không ăn. Mà chắc bây giờ mày đang tức lắm có đúng không? Tôi nghĩ rằng chồng cô đang còn ngây thơ, không biết chuyện gì về mối quan hệ của cô và Duy. Có cần tôi nói giúp cô một tiếng không? Mày im đi. Việc của vợ chồng tao ra sao như thế nào, đấy là việc của tao. Còn việc tao bảo mày tránh xa anh Duy ra, nhưng mà mày cố chấp, thì kết quả sẽ như ngày hôm nay thôi con ạ. Một đám cưới xa hoa lộng lẫy không kém phần sang trọng, nhưng lại không có chú rể, rất là thú vị. Nghe nó nói như vậy tôi tức giận. Hai nắm tay của tôi đã nắm chặt thành quyền. Thật không ngờ hắn ta lại dám chơi tôi một vố như vậy. Nếu như anh ta không biết giữ thể diện cho tôi, thì tại sao tôi phải nghe lời anh ta chứ? Tôi hít vào một hơi bình tĩnh, tiếp tục nói. Cô nói với hắn, nếu như đám cưới mà dám để cho tôi một mình, thì chắc chắn tôi không làm cho hắn thất vọng đâu. Ngay cả cô cũng như vậy, cứ chờ mà xem. Mày cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì? À mà thôi, bây giờ bọn tao đang có việc cần phải giải quyết với nhau. Chúc mày vui nhé, cô dâu xui xẻo. Con điên! Ở đầu dây bên kia là một nụ cười thật lớn, giống như là rất hài lòng vì mọi thứ đang xảy ra. Còn tôi lúc này không còn giữ được bình tĩnh mà ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Khốn kiếp! Mẹ tôi lúc này vừa bước vào phòng, nghe thấy như vậy, thì lo lắng đi nhanh tới hỏi tôi. Còn chuyện gì thế con? Thi, sao con không gọi cho Duy? Nó đi tới đâu rồi? Gần tới giờ rồi mà còn chưa xuất hiện. Tôi không trả lời mẹ tôi nữa. Còn Ken đứng bên cạnh, mặt buồn bã lên tiếng. Thì nó đập điện thoại rồi bác à? Làm sao thế? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đập điện thoại? Còn không biết bác ơi. Tôi im lặng. Tôi đưa tay bỏ hết trang sức và chiếc khăn cưới trên đầu ra. Sau đó đập mạnh xuống bàn. Hít vào một hơi thật sâu. Sau đó lên tiếng. Sẽ không có hôn lễ gì. Chúng ta về nhà thôi mẹ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con làm mẹ dối rồi đấy. Mọi thứ chuẩn bị xong hết cả rồi. Bây giờ lại nói không kết hôn là làm sao? Con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Mình đi thôi mẹ. Vừa nói tôi vừa nắm lấy tay mẹ rồi kéo đi. Nếu như không muốn đến, thì nhất định tôi bỏ luôn. Tôi không thể nào đóng vai một cô dâu được mọi người thương hại được. Nếu như hôm nay anh ta làm tôi mất mặt, thì tôi nhất định sẽ trả đủ lại cho anh ta. Tôi nhất định phải làm cho anh ta biết cái kết cục làm cho tôi đau buồn là như thế này. Ngay cả con kia cũng vậy. Dám ngoại tình với em chồng, thì đời của mày cũng tàn thôi con à. Gương mặt tức giận, tôi nắm tay mẹ bước ra phía ngoài. Mẹ của hắn thấy như vậy thì mới chặn lại hỏi ngay. Sắp đến giờ làm lễ rồi, hai mẹ con định đi đâu vậy Thi? Việc này phải hỏi lại con trai và con dâu của bác rồi. Là sao? Thằng Duy đâu? Sao nó chưa tới? Con bảo rồi, bác về hỏi con dâu của bác ấy. Hỏi cô ta, bác sẽ biết rõ tất cả mọi chuyện. Cháu chào bác. Nói thế rồi tôi vội vàng bỏ đi. Nhưng chân của tôi chưa được ba bước thì ở phía sau giọng nói quyền lực của ba hắn vang lên. Đứng lại. Có việc gì à bác? Thằng Duy nó đến rồi. Mau vào trong, chuẩn bị làm lễ đi. Anh ta không đến đâu ạ. Con không muốn làm cô dâu mà không có chú rể đâu. Lời của tôi vừa mới dứt thì bỗng nhiên lúc này tiếng của hắn ta vang lên từ phía sau. Ai bảo là không có chú rể chứ? Anh... Sao thế? Đến giờ làm lễ rồi. Cô định trốn tôi đi. Dễ dàng như thế sao? Chẳng phải là anh... Lời nói của tôi còn chưa kịp dứt thì hắn ta nắm chặt lấy tay của tôi và kéo thẳng đi vào trong lễ đường. Ở phía dưới bây giờ có rất nhiều khách mời đang ngồi sẵn để đợi chúng tôi. Cả người cứng đơ ra đấy mà miệng không thể nói được nên lời. Tại sao hắn ta lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Chẳng phải lúc nãy con nhỏ chị dâu đã nghe điện thoại và bảo hắn rằng là đang cùng với nó sao? Hay là nó lại bày ra trò gì để phá và chọc tức tôi? Đang lúc suy nghĩ, không để ý đến hắn, hắn lại siết chặt tay của tôi. Sau đó nghiêng người xuống, hôn lên má của tôi. Hôm nay là ngày trọng đại, cười lên anh xem nào vợ yêu. Em buông tôi ra đi. Thế cô không thấy mọi người đang nhìn về phía chúng ta. Cô cười lên, không ai lấy sổ gạo của cô đâu. Kệ tôi, bây giờ tôi thích làm mặt buồn đấy, tôi thích im lặng đấy, được chưa? Cô đừng quên, bây giờ chúng ta là nhân vật chính ở đây, và cô đừng để cho mọi người phải nghi ngờ. Ok. Nghe hắn nói, tôi nhìn xuống phía dưới thấy mọi người đều đang hướng về phía chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi rơi vào cái trạng thái mơ hồ như thế này. Cũng vì cái tính ngông cuồng hiếu thắng của mình, nên kết quả bây giờ phải nhận lấy chính là một tên chồng sở hơi. Thôi, lỡ lên lưng cọp rồi. Bây giờ không thể nào xuống được nữa. Sau một lúc chịu khó hợp tác với hắn ta, thì cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc. Lòng không muốn cười, nhưng miệng cứ phải cười. Người ta nói cười ra nước mắt, đúng là có thật.